Vũ Thần Chúa Tể, chương 566, thông đạo truyền tống, góc truyện audio.com. Này liền có chút kinh khủng, Ngắc Tu hội là Hắc Triều Thành cao cấp nhất thế lực, đồng thời ở toàn bộ Biện Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thuộc về Hắc Tử Đầm Lầy danh giới kinh khủng nhất một trong những thế lực, có thể nói trở thành kim bài quý khách, có Hắc Tu hội che chở, trên cơ bản trừ hai bên giữa có cái gì thù hận ngập trời ở ngoài, ở nơi này Hắc Tử Đầm Lầy trong căn bản không người dám động tới ngươi. Này đã coi như là một loại cực kỳ khủng bố phúc lợi, dù sao ở Hắc Tử Đầm Lầy trong, mọi người là tìm kiếm linh dược, bình thường sẽ phát sinh xung đột cùng giết hại, trở thành Hắc Tu hội kim bài quý khách cơ bản thì phải một đạo miễn tử kim bài. Có thể nói, ở Hắc Tu hội trong, ngân bài quý khách chỉ là tương đương với một cái hội viên, mà kim bài quý khách mới là chân chính Hắc Tu hội người. Nói chung, chỉ có Ngự Thú Sơn Trang loại này có võ tôn cao thủ cao nhất thế lực mới có thể hưởng thụ được kim bài quý khách cao thủ. Đương nhiên đồng dạng, trở thành kim bài quý khách nếu có thể hưởng thụ được những thứ này phúc lợi cũng tương tự phải có điều bỏ ra, chính là một khi Hắc Tu hội xuất hiện nguy hiểm gì, nhất định phải tiến hành thủ hộ, đồng thời ở Hắc Tử Đầm Lầy ở bên trong lấy được linh dược, một khi muốn xuất ra, nhất định phải ưu tiên cung ứng cho Hắc Tu hội. Mà hôm nay kia lão giả nếu mời mình và Trần Thiếu trở thành kim bài quý khách, hiển nhiên là đưa bọn nó xem ở võ tôn cao thủ đồng nhất cấp bậc. Mặc dù là Hắc Nô cũng không nhịn được kích động, nếu như chỉ là một mình hắn nói không định liền đáp ứng, nhưng hắn bây giờ nghe Tần Trần tự nhiên không thể làm chủ. Chỉ là thấy được Trần Thiếu có một ít ngốc, nếu là muốn đi vào Hắc Tử Đầm Lầy tìm kiếm khổ vận chi, đen như vậy tu biết tuyệt đối chỉ mới có lợi, không có gì chỗ hỏng. Đương nhiên lời này, hắn là căn bản không dám nói. Nói vậy hai vị lo lắng như thế, chắc cũng là nghĩ hết đi sớm dưới đất di tích tìm kiếm bảo vật đi, hôm nay Hắc Triều Thành có khả năng khai thông Hắc Tử Đầm Lầy thông đạo truyền tống thế lực, chỉ có vẻn vẹn mấy nhà, hai vị chỉ muốn trở thành ta Hắc Tu hội kim bài quý khách, thông đạo truyền tống cũng là miễn phí sử dụng, hai vị thật chẳng lẽ không muốn ta Hắc Tu hội. Kia lão giả lúc đầu coi là Tần Trần cùng Hắc Nô nhất định sẽ không chút nào do dự đồng ý, ai biết vậy mà trực tiếp cự tuyệt, sững sờ một lúc sau, cũng không biết nói cái gì cho phải, nửa ngày trời sau, chứng kiến Tần Trần đang chuẩn bị muốn đi, lúc này mới vừa lo lắng mở miệng. Thông đạo truyền tống, cái gì thông đạo truyền tống? Tần Trần nhíu mày, một bên Hắc Nô cũng sững sờ xuống, cảm thụ được Tần Trần ánh mắt sau, trên mặt cũng lộ ra buồn bực vẻ. Này Hắc Tu hội quản sự ngay lập tức sẽ minh bạch hai người luôn luôn chưa nghe nói qua thông đạo truyền tống, tức khắc thở phào một cái cười nói. Khó trách hai vị sẽ cự tuyệt thành vì chúng ta Hắc Tu hội kim bài quý khách, nguyên lai không biết thông đạo truyền tống sự tình, xem ra các hạ có ít nhất 2 năm trở lên không có trở lại Hắc Triều Thành đi. Quản sự tiếp tục cười nói. Góc truyện audio.com. Thật Hắc Tử Đầm Lầy ở mấy năm trước là không có có thông đạo truyền tống, về sau ngoại vi linh dược bị tìm kiếm càng ngày càng ít sau, thế nhưng nguy cơ lại cũng không có vì vậy mà giảm thiểu, sở dĩ mấy năm trước ta Hắc Triều Thành mấy thế lực lớn quyết định thành lập một cái thông đạo truyền tống, xem chính là bớt đi theo Hắc Tử Đầm Lầy danh giới tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy bên trong thời gian, cũng giảm thiểu võ giả gặp phải nguy hiểm. 2 năm trước chúng ta Hắc Triều Thành mấy thế lực lớn liên hợp Vương Triều Thiên Trận Môn, tổng cộng thành lập 4 cái thông đạo truyền tống, phân biệt từ Hắc Triều Thành 4 cái thế lực trưởng quản, ta Hắc Tu hội liền trưởng quản 1 cái tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy thông đạo truyền tống. Muốn đi vào Hắc Tử Đầm Lầy thám hiểm, nhất định phải từ nơi này 4 đạo trong thông đạo đi vào. Mà những thông đạo này cũng là muốn tu lệ phí, đồng thời thiết lập định có điều kiện, các hạ nếu như muốn đi dưới đất di tích tốt nhất trở thành ta Hắc Tu hội kim bài quý khách, chẳng những sử dụng thông đạo không thu phí, đồng thời. Điểm truyền tống, cự ly này dưới đất di tích chỗ cũng là gần nhất một cái. Tần Trần minh bạch qua đây, cái gọi là thông đạo truyền tống thì tương đương với một cái giao thông tất yếu, giúp người truyền tống đến Hắc Tử Đầm Lầy bên trong. Vậy chẳng lẽ trừ này 4 cái thông đạo truyền tống, thì không thể trực tiếp tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy? Tần Trần lại nói, cái này ngược lại không biết, lão già cười cười, sau đó ý vị thâm trường nhìn Tần Trần nói. Thế nhưng hiện tại Hắc Triều Thành cơ hồ tất cả võ giả tiến nhập Hắc Tử Đầm Lầy, đều sẽ thông qua thông đạo truyền tống, không chỉ là bởi vì thông đạo truyền tống có thể tiết kiệm mấy ngày tiếp thông đạo thành lập sau, Hắc Tử Đầm Lầy ngoại vi huyết thú không ai chém giết, biến phải càng ngày càng nguy hiểm, ngay từ đầu còn rất nhiều võ giả không thông qua thông đạo tiến nhập, thế nhưng trong rất nhiều người đều bị Hắc Tử Đầm Lầy ngoại vi huyết thú cho giết chết ở bên trong, lâu ngày cơ hồ tất cả mọi người sẽ theo thông đạo tiến nhập, như vậy an toàn hơn. Nữa giả thuyết hai vị xem, nếu là Hắc Tử Đầm Lầy bên trong dưới đất di tích, nếu như không thông qua thông đạo truyền tống, sáng đi tới di tích chỗ liền ít nhất phải hao phí mất mấy ngày, khi đó có lẽ trong di tích bảo vật gì cũng không có, hai vị cảm thấy thế nào? Lão giả ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường. Nghe vậy Tần Trần tức khắc có một ít bừng tỉnh, cũng thật sâu xem lão giả một cái. Đối phương nói hắc tử đầm lầy ngoại vi huyết thú không ai chém giết, đưa tới ngoại vi càng ngày càng nguy hiểm, Tần Trần là khẳng định không tin. Dựa theo một dạng đạo lý, một cái hiểm địa nhất định là bên ngoài an toàn nhất, đến bên trong nguy hiểm nhất, coi như là ngoại vi huyết thú không ai chém giết, đưa tới số lượng nhiều chút, nhưng cũng không trở thành ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm, liền nguy hiểm đến mức độ này. Liên tưởng đến lối đi này muốn tiến hành thu lệ phí, Tần Trần có dũng khí khẳng định thông đạo mới vừa mở thời điểm, những thứ kia không có đi qua thông đạo truyền tống, trực tiếp tiến nhập hắc tử đầm lầy mà chết đi trong võ giả, có lẽ có rất nhiều căn bản không phải bị huyết thú giết chết, mà là bị này có thông đạo bốn thế lực lớn chém giết. Gocchuyenaudio.com Dù sao này nhưng là một cái mua bán không vốn, coi như là một cái lối đi thu lấy 10 khối hạ phẩm chân thạch những năm gần đây, cũng là một cái con số kinh người. Vì cái này lợi ích này hắc triều thành rất nhiều thế lực coi như là làm ra cái gì tiếp qua phân sự tình đến cũng sẽ không có chuyện gì ngạc nhiên. Nghĩ tới đây Tần Trần đối này hắc tu hội thì càng thêm không có hứng thú, thậm chí có vẻ chán ghét, khoát tay nói. Đa tạ các hạ hảo ý, này kim bài quý khách chỗ tốt tại hạ không chịu nổi, vẫn là lần sau sẽ bàn đi. Nói xong Tần Trần xoay người liền muốn rời khỏi, lão giả biến sắc, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nói. Các hạ thật sự định cự tuyệt ta hắc tu hội mời. Hắn không nghĩ tới nói tới mức này, Tần Trần lại còn là cự tuyệt, hắn trở thành hắc tu hội quản sự cũng đã mấy năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sẽ cự tuyệt bọn họ hắc tu hội mời, mà là còn là kim bài quý khách yêu cầu. Tần Trần cau mày một cái nhìn một chút lão già kia nói. Hẳn là nhất định phải đồng ý, không đáp ứng cũng không đi. Hắc nô trên thân lạnh ý thoáng cái liền phát ra. Lão già cảm thụ được trong phòng băng lãnh bầu không khí sau, vội vã khôi phục nụ cười, lắc đầu nói. Đây cũng không phải, chúng ta hắc tu hội mời đều là tự nguyện. Cách chương.